Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 18, góc truyện audio.com. Ủa, cơn gió độc nào cuốn mi xinh đẹp tới đây vậy? Mẫn cong môi hỏi nó. Ủa, vậy con cờ hó nào tha Mẫn tới đây vậy? Nó đáp lại, Mẫn tứ xì khói đầu. Hắn thấy tình hình bắt đầu căng thẳng liền nói vội. Thôi chúng ta xuống biển chơi thôi. Đứng đây mãi, hắn cười trừ, Mẫn và nó mặt đối mặt nhìn nhau tóe lửa. Mẫn cười đều nó một cái rồi chạy ra nắm lấy tay hắn tíu tít cười đùa. Nó thì ngồi một mình xây lâu đài cát, nó đắp mãi mới được cái lâu đài to. Như ý, đang định lấy điện thoại chụp lại thì Mẫn từ đâu xông tới vô tình dẫm bẹp cái lâu đài của nó. Nó ngước lên nhìn, ôi, tớ không cố ý, trời ơi tớ vô ý quá, tớ không biết cái lâu đài xấu xí này là của cậu. Mẫn làm mặt đáng thương. Ra vẻ biết lỗi nói với nó. Nó đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng bừng, hắn chạy tới giang tay chèn giữa nó và Mẫn. Thôi, Mẫn cũng không cố ý, và lại Mẫn xin lỗi rồi mà. Cô tha cho cô ấy đi. Hắn ngăn nó, không sao, nó cười hiền với Mẫn và An. Quay lưng lại miệng lẩm bẩm, thù này ca trả, ca phải thiên mi, nó ngồi trên bờ, hí hoái gì đó với cái ghế. Lúc sau, bọn hắn cùng Mẫn lên bờ. Nó vẫy bọn hắn và Mẫn lại gần cái quán nó đờ di ngồi. Mọi người uống gì cứ uống nhé. Tôi bao tất, nó ra vẻ hào phóng mê anh và bọn hắn ngồi xuống. Nó cười thầm đặt tiền lên bàn. Nó quay lại nói, mọi người cứ ngồi uống tự nhiên tôi có việc đi đây chút. Hắn thấy hơi kỳ, chắc hẳn là có chuyện gì rồi. Sau khi cả bọn uống xong đứng lên riêng Mẫn. Kéo luôn cả cái ghế sau đít, chính xác là bị nó quét keo lên ghế, lên bây giờ cơ sự nó là như vậy. Nó núp ở các chỗ đó không xa, cười lăn cười lộn, rồi nó dông thẳng về khách sạn, ca hắn mà thấy nó thảo nào cũng cho nó ra bã cho mà coi. Nó về phòng, ngồi coi tivi, ăn bim bim như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cốc cốc cốc, ai đó gõ cửa phòng nó. Ai đó, nó hỏi, là tôi, hắn đáp, nó hít một hơi dài, sẵn sàng đối phó với hắn, nó vừa chạy ra mở cửa thì, hắn, ra bảo, tiểu mã, Mẫn, bố nó, mẹ nó đứng ngoài cửa nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nó vội đóng sầm cửa lại, thiên mi, thiên mi, mắt nó trợn tròn, gì thế này, tưởng có mỗi bọn hắn đến trách nó thôi chứ. Ai dè lôi cả ba má nó vào thế này. Hích nó chết chắc nồi. Nó lấy hết dũng khí mở cửa. À hi hi hi, mọi người tụ tập đông đủ quá hen. Tìm con có việc gì à hát. Nó giả bộ ngây thơ. Lại không à, ba nó quát nó. Sao con nghịch dại như vậy hả? Ba nó quát nó, nhỡ đâu không phải con thì sao? Nó vẫn cố chấp, lại không à, cho em nói lại lần nữa. Hắn bồi vào. Xin lỗi Mẫn ngay, mẹ nó nói, không, con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Nó nói, xin lỗi ngay, cô à em à Mẫn như vậy có quá thể không hả? Hắn tức, nó liếc mắt qua bên Mẫn, cô nàng lúc này đắc đắc tự ý tỏ vẻ đáng thương. Sụt sùi khóc, tại bạn ấy phá hỏng lâu đài của con, nó cong cớn nói, đó chỉ là vô tình mà thôi, Mẫn đã xin lỗi rồi còn gì? Hắn nói, thì xin lỗi, hích, con với cái, đúng là cứng đầu hết nói nổi. Rồi ba nó quay qua Mẫn. Sự việc hôm nay bác thành thật xin lỗi cháu. Để tạ lỗi hay cháu ở lại ăn tối cùng gia đình bác luôn cho vui. Ba nó nói, nhưng mà cháu, Mẫn ra vẻ, thôi, ở lại ăn với bác một bữa coi như bác tạ tội với cháu. Mẹ nó nói, Mẫn quay qua nhìn hắn. Hắn cười, u cầm, em ở lại ăn bữa này với gì đi đi, cho vui, hắn nói, vậy thì cháu cô khách khí nữa. Mẫn cười, ơi giói, có dịp để trả thù nó rồi đây. Nó ngồi trong phòng nhưng vẫn ngơ đờ si tất cả. Nó ấm ức, đấy là do Mẫn cố tình mà. Càng nghĩ nó lại càng tức. Thiên mi, dậy đi ăn cơm con. Mẹ nó đứng ngoài cửa phòng nó gọi. Con ca ăn đâu, để con ngủ một tí, dậy ăn cơm, không, ô dê dê dê, con với cái có dậy ca thì bảo, Không, gì, mẹ để con, hắn bao đầu ra tay, hắn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào phòng nó đóng cửa lại mẹ nó chỉ ngơ đờ si những tiếng. Huỳnh, đồ điên, đau quá, ngủ nữa đi, đồ vũ phu, hết, 15 sau nó cũng có mặt, mặt nó như cái bánh đa chiều nhúng nước, hiểu hết chỗ nói, Mẫn nhìn nó khoái chí. Cả nhà bắt taxi rồi đi quán ăn nổi tiếng ở đó, ngồi ăn Mẫn tíu tít câu ngừng, không khí gia đình có phần vui vẻ hẳn lên, nó thì ngồi một góc, không nói năng cười đùa gì. Cứ thế cắm mặt vào ăn như chết đói đã mấy vạn năm rồi. Hai, ước gì Thiên Mi ngoan như cháu thì bác tốt biết mấy. Nó ngơ câu này thì suýt nghẹn. Sao hôm nay im thế? Hắn quay qua hỏi nó. Liền quan gì tới nhau? Nó cắm mặt ăn tiếp. Khiếp, con gái con đứa ăn uống tục tĩu như thế à? Mẹ nó quay qua nó. Nó cô nói gì? Tiếp tục cắm đầu vào ăn. Việc nó cần lúc này là ăn để trôi cái cụ tức to đùình chẹn ngang ở cổ kia. Hắn nhìn nó, chưa thấy nó như thế này bao giờ nên cũng lạ, tròn mắt nhìn nó ăn như đứa chết đói. Cháu về nhà cẩn thận nhé, mẹ nó ra tiễn Mẫn. Vâng chào bác, mai rảnh lại qua đây ăn cơm chung với Di đi bác cho vui nhé. Mẹ nó mời chào, dạ cháu thôi đi, gãy móng tay mất rồi. Nó hét to lên, mẹ nó lườm nó, cháu, đừng dê dê đi, xin anh đừng đi, lá la la nó lại gào lên, mẹ nó sôi máu nhìn nó, thôi Cahus về đây ạ, Mẫn lườm nó, chào mẹ nó rồi kêu tài xế chạy về khách sạn, nó nhìn Amti mẹ nó đằng đằng sát khí và vẻ mặt tức tối của Mẫn khi nãy. Vui đờ si phần nòa, a hi hi, ngồi trên tải mẹ nó bỗng quay qua kêu hắn. Mai mấy anh em ra công viên chơi nhá, à nhớ mời cả Mẫn đi nữa nhé, cô bé ấy dễ thương đấy. Mẹ nó nói, dễ thương như con khỉ khô á, nó lẩm bẩm. Vâng, hắn nói, mai cấm ca đờ si bày trò gì linh tinh ngơ chưa? Mẹ mà biết con lại bày trò gì nữa là chết với mẹ. Mẹ nó lườm nó, con biết rồi, nó đáp lại mẹ nó. 8 giờ sáng. Sau khi ăn sáng xong thì hắn đưa cả lũ đi chơi. Không quên qua đón Mẫn, chả mấy đờ si đi chơi như vậy mà Amti nó cứ đen si vào. Bọn nó đi lòng vòng mấy chỗ, Gia Bảo và Tiểu Mã đi qua khu điện tử, thấy hay liền ghé vào cân phi lại hắn Mẫn và nó. Thấy phía trước rất đông người, nó đòi vào xem, ba người vào xem, thì ra là lễ hội gì đó. Nó thích nên vội chen ngay lên trên đầu nhìn cho rõ. Hắn và Mẫn định đi theo nhưng bị đám đông ép ra ngoài on ngó mãi chả thấy nó đâu. Nó xem được một lúc thì quay lại chả thấy hắn đâu. Giờ điện thoại ra thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ từ khi nào. Có lẽ ỏn quá nó không nghe thấy. Nó mải đi theo đám đông đến tận chỗ nào rồi nó còn chả biết. Cách chương.